Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, bị lừa nụ hôn đầu tiên. Ân, Đường Mạn Uyển ngây ngẩn cả người, gì biểu diễn, bao trùm, che, bao trùm, người, trách chỉnh a. Đường Mạn Uyển khóe miệng co giật, nội tâm hết sức dao động. Thế cho nên Gia Hương Thoại đều lắp ba lắp bắp hỏi toát ra đi ra. Ta đùa giỡn, Sở Lưu Mộng lại lắc đầu, con mắt chậm rãi nhắm lại, hai hàng nước mắt lần nữa xẹt qua gương mặt, có vẻ mất hết can đảm, lẩm bẩm, hướng như ta vậy bị yêu tình ô nhục người, làm sao có thể làm phiền ngươi đâu. Không khóc thiên đập đất, không có gào khóc. Thế nhưng Sở Lưu Mộng khắp khuôn mặt là tự giễu thêm tái nhợt nụ cười. Lại làm cho Đường Mạn Uyển tim như bị đao cắt. Đường Mạn Uyển a, Đường Mạn Uyển, Lưu Mộng bình thường như vậy cổ vũ ngươi, ủng hộ ngươi, mà bây giờ chính là nàng khó vượt qua nhất thời điểm. Ngươi chẳng lẽ không phải vì nàng làm những gì sao? Đường Mạn Uyển trong lòng tự trách, bắt lại Sở Lưu Mộng hai vai, cắn môi. Là muốn ta hôn lại ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không thể phiền toái như vậy ngươi. Sở Lưu Mộng vẻ mặt thống khổ lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, ruột gan đứt từng khúc. Không phải, đây không phải là phiền phức. Ta là thật lòng muốn giúp ngươi. Đường Mạn Uyển giọng nói trịnh trọng, lại có chút ngượng ngùng. Chỉ là, ta tới, cái này thực sự có thể chứ? Ân, chỉ có ngươi, ta không muốn để cho nam nhân đụng ta. Sở Lưu Mộng xoa xoa nước mắt, ngôn ngữ thương nhưng không lực, hơi thở mong manh mà cảm giác làm cho đau lòng người. Được rồi, Đường Mạn Uyển trông coi Sở Lưu Mộng mặt của quyết định, Sở Lưu Mộng cũng nhìn lại nàng. Hai người nhìn chăm chú, trong con ngươi chiết xạ khuynh thế dung nhan. Đáy lòng đều không khỏi tán thán thượng đế thần kỳ. Đường Mạn Uyển đỏ mặt, tuy là hạ quyết tâm, thế nhưng hiển nhiên còn không có chân chính chuẩn bị sẵn sàng. Huống chi hôn môi chuyện này nàng còn không hề kinh nghiệm, mà lần đầu tiên đối tượng còn là của mình khuê mật. Mặc dù không có quá lớn mâu thuẫn, thế nhưng tóm lại rất thật ngại quá. Chuyển sang nơi khác a. Ở chỗ này một phần vạn bị người thấy. Đường Mạn Uyển hơi đỏ mặt, nhìn một chút bốn phía, nhỏ giọng nói, tuy là nơi đây tĩnh lặng rất, thế nhưng khó bảo toàn nhất định sẽ không có người qua đây. Chúng ta đây, tới đó. Sở Lưu Mộng chỉ góc tường một cây đại thụ, trong lời nói rất là nhát gan. Ân, liền đi nơi đó à. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển đem Sở Lưu Mộng kéo lên, đi tới đại thụ phía sau. Sở Lưu Mộng tựa ở trên cây to, con mắt vi vi nhắm lại. Đường Mạn Uyển có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Cho dù là nàng không thừa nhận cũng không được. Cho dù khoảng cách gần ngắm Sở Lưu Mộng, cũng là cảm thấy đối phương hoàn mỹ vô hạ. Trên mặt lệ ngân chưa khô, cơ thể hơi rung động. Cái này sở sở phong thái quả thực có thể khiến cho thế gian nam nhân trở nên mê. Cho dù nàng một người nữ sinh cũng không nhịn được không nỡ vạn phần. Đường Mạn Uyển hơi ửng đỏ khuôn mặt, trong lòng cho mình cổ động, chậm rãi tiếp cận Sở Lưu Mộng môi. Hương vị ngọt ngào hơi thở đánh vào Sở Lưu Mộng trên mặt của như phức lại tựa như chỉ, trong lòng nhộn nhạo. Vì vậy Sở Lưu Mộng mặt của cũng đỏ, bất quá hắn không phải ngượng ngùng, mà là thực hiện được sau kích động, không thể cười, con mẹ nó tuyệt đối không thể cười. Sở Lưu Mộng cánh tay vi vi giật giật, tay nắm cửa giấu đến phía sau mình, chặt chẽ rất nhanh, mặc cho móng tay bóp vào trong thịt, ngăn cản mình cười ra tiếng. Đường Mạn Uyển đem mặt tiến đến Sở Lưu Mộng trước mặt. Hoàn hảo Sở Lưu Mộng đã nhắm mắt lại, nếu không, thật muốn mắc cỡ chết người, nhưng tha là như thế. Đường Mạn Uyển vẫn là khuôn mặt đỏ ửng, nội tâm từ chối khoảng khắc. Đường Mạn Uyển vi vi nhón chân lên, chậm rãi hôn lên Sở Lưu Mộng. Giờ khắc này, phảng phất hai đóa tuyệt sắc hoa nhất tề nở rộ. Cho dù thế gian có ngàn loại mỹ lệ, tất cả phong cảnh, ở cái này phong cảnh trước mặt cũng phải vì đó khuynh đảo. Sở Lưu Mộng chỉ cảm thấy hơi thở ở trước mặt của mình dừng lại mấy. Sau đó trên môi truyền đến ôn nhuyễn mềm xúc cảm, có chứa chút sơn chi hương cùng miên hoạt ướt át. Cảm giác này khiến người ta phiêu phiêu đáng đáng, tâm thần câu say, không biết tối nay cần gì phải tịch, như phùng hư ngự phong, không biết bên ngoài sở ngăn, như di thế độc lập, mọc cánh thành tiên mà lên tiên. Đường Mạn Uyển cùng Sở Lưu Mộng môi xa nhau, mặt đỏ đến rồi cái cổ cây. Cái này thực sự so với trong tưởng tượng còn khó hơn vì tình. Cho dù việc này qua rất nhiều năm, nhưng mỗi khi Đường Mạn Uyển lại nghĩ tới chuyện này đều cảm giác giờ khóc giờ cười. Sau đó xấu hổ cho đối phương một đôi bàn tay trắng như phấn. Tiểu phiến tử thật biết diễn trò. Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị hắn cấp cho đi. Đương nhiên, đây là nói sau. Đường Mạn Uyển bây giờ muốn cũng là, việc này có muốn hay không cùng Trương Đạo Khôi thẳng thắn. Lại nói tiếp, chính mình cũng không tính là phách chân a. Dù sao dưới cái nhìn của nàng Sở Lưu Mộng cũng không phải nam nhân. Mà nàng hành động này chỉ là vì trợ giúp khuê mật đi ra bóng ma trong lòng a. Huống cái này cũng quan hệ đến Sở Lưu Mộng tư ẩn. Vì vậy Đường Mạn Uyển quyết định tạm thời trước đối với Trương Đạo Khôi bảo mật. Chờ sau này được Sở Lưu Mộng đồng ý rồi hãy nói. Liền mở miệng lần nữa trấn an nói. Xong chưa? Không muốn lại khó qua. Lên tinh thần tới. Nếu không, cái này không hề giống ngươi a. Sở Lưu Mộng liếm môi một cái. Miệng đầy hương vị ngọt ngào. Lại vô tội mà trừng mắt nhìn. Cái kia, có thể hay không một lần nữa, ta vừa mới không có cảm giác đến. Đường Mạn Uyển, ngoặc kép chấm chấm, hai người trở lại nhà hàng. Mọi người hỏi Sở Lưu Mộng trên người chuyện gì xảy ra. Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển liền tùy tiện qua loa tác trách tới. Mà chứng kiến hai người khuôn mặt đều hồng hồng. Mọi người không khỏi kỳ quái hai người đến cùng đi làm cái gì. Thế nhưng Sở Lưu Mộng hai người không muốn nói, vậy cũng chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Cố gắng của mình không có uổng phí. Sở Lưu Mộng tâm tình quả nhiên đã khá nhiều. Đây cũng là Đường Mạn Uyển duy nhất vui mừng. Vì vậy một trận liên hoan đang ở một mảnh hòa hài trong bầu không khí kết thúc. Được rồi, chúng ta trao đổi một cái thiên hành hào a. Ăn cơm chiều, Sở Dương cười đề nghị, cái gọi là thiên hành hào, chính là một cái nhằm vào thiên đạo giả nghiên cứu tên là thiên hành sự tình, áp tài khoản. Cái này thiên hành sự tình là một cái phi thường cường đại phần mềm. Bên trong bao gồm QQ, WeChat, bài viết, V-Bác, cùng với đảm bảo tuyệt đại đa số công năng. Thiên hành sự tình, bên trong tràn đầy các loại các dạng nhiều chuyện. Cũng có thể mua được đủ loại pháp thuật, thậm chí cũng có thú vị tin bên lề. Hơn nữa rất nhiều nhân tộc đại năng, yêu tộc đại lão, cũng sẽ ở bên trong chia sẻ một ít tâm đắc tu luyện cùng với tuyên bố một ít tin tức lớn. Dùng cái này để tăng trưởng chính mình công chúng hào đích nhân khí. Đừng xem một ít đại yêu quái sống mấy trăm năm, hơn 1000 năm, thế nhưng một có cái gì tin tức lớn đều thích cướp tuyên bố. Dù sao tuổi tác cao, nội tâm hay là muốn chút ngoại giới quan tâm cùng tán thành. Mà Sở Lưu Mộng, trong vòng trăm năm đệ nhất thiên tài, hoa hạ đệ nhất mỹ nhân, danh tiếng, cũng là thông qua cái này áp lan rộng ra ngoài. Ban đầu ở Sở gia tham gia lễ thành nhân đại yêu nhóm, đại ma nhóm tuyên bố tình huống này có thể nói là chen lấn. Yêu di thể, khiếp sợ thể vô sự tự thông. Nói chung, cái này, thiên hành sự tình, cơ hồ là mỗi cái thiên đạo giả yêu, mà đều cần thiết một cái phần mềm. Sở Lưu Mộng ra khỏi nhà sau đó, liền ở Sở Dương dưới sự trợ giúp thân mời được tài khoản. Mọi người phân biệt, Sở Lưu Mộng trả lại cho Trương Hoán Lưu rồi một nụ cười. Lại để cho thiếu niên nội tâm suy đoán nửa ngày. Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển trở về hướng tửu điếm. Trên đường điện thoại vang lên. Là Sở Vân Linh. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.